Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cây phản hồn dọa Chu Vi ngất xỉu, lại làm đổ giàn hoa, Nhục Đô ôm lấy một chút, nhặt một cây gậy gỗ khỉ ném xuống từ trên mặt đất liền hướng về phía cây phản hồn vọt tới, sau đó hung hăng dùng gậy gỗ rút thân cây một cái xe trên lầu phi nước đại đỡ Chu Vi dậy, bóp người đánh thức. Ngay sau khi Chu Vi tỉnh dậy, ông nắm lấy tay anh ta và hét lên. Có yêu quái xuất hiện. Sa Phi nắm lấy tay cô, đang chuẩn bị mở miệng trấn an hai câu, chợt nghe thấy dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống kinh thiên, tựa như có ngàn vạn con trâu đang chạy như điên giống giận dữ. Phàm là người nghe được đều không khỏi run lên, chỉ cảm thấy thanh âm này có thể chấn nhiếp tâm hồn. Chu Vi sợ tới mức không thở nổi, trừng mắt lại ngất đi. Xe chạy như bay ôm người lắp hai cái. Vi Vi, có chuyện gì với con sâu bướm dưới đây? Ông đứng dậy và nhìn xuống cửa sổ, chỉ thấy bên dưới có bất kỳ đàn bò nào gầm lên, tất cả mọi thứ giống như trước khi ông đi lên lầu. Vừa rồi là thanh âm gì? Ông hỏi, bên cạnh cây, Nhục Đô kinh ngạc dừng tay, cứng đờ tại chỗ, từng chút bị thanh âm chấn nhiếp đờ đẫn một chút, tránh thoát cánh tay hắn, nhảy lên thân cây phản hồn, ôm lấy muốn cắn. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía cây. Hoa Linh đàn ngạch nửa ngày không nói ra một câu, cuối cùng vẫn là phản hồn thụ bị cắn ha ha cười to ra tiếng. Đừng cắn ta sợ ngứa, ha ha ha, mau ôm nó đi. Tử Thanh tiến lên xách điểm lên, cũng đạp phản hồn thụ một cước nói. Nhanh biến thành hình người, bằng không ta rút mộc tâm của ngươi ra nấu thuốc. Vừa nghe đến đây, phản hồn thụ giật mình từ trên mặt đất đứng lên biến thành hình người. Chỉ nhìn bề ngoài, đó là một nam nhân cực kỳ hoa lệ. Một thân trường bào màu trắng bạc, mặt như quan ngọc, một đôi mắt hoa đào phong lưu trí cực, khóe mắt khẽ nhướng, môi đỏ bừng, dáng người yểu đào, đoan chính là phong lưu bất kham lại câu lòng người. Trong tay hắn không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, chỉ thấy hắn mở quạt ra, ở trước người quạt một cái, sau đó hướng Tử Thanh chớp mắt một cái, khiêu khích cười cười. Thấy Tử Thanh nhìn mình, hắn khẽ khom lưng muốn kéo tay cô. Vị tiên tử xinh đẹp này, theo thanh âm của hắn cùng nhau xuất hiện. Là tản ra, đồng dạng mùi hương quyến rũ, quả thực làm cho người ta choáng váng muốn ngã vào trong ngực hắn. Nếu như là người bình thường, giờ phút này hẳn là đã như cô nguyện được hắn ôm vào trong ngực. Nhưng Tử Thanh lại mạnh mẽ ngửa ra sau một cái, lại một cước đá vào trên đùi hắn. Câm miệng, ngươi nói chuyện thật ghê tởm. Phản hồn thụ bị đá lui về phía sau một bước, cũng không tức giận, ý cười trên mặt không giảm, đem tầm mắt chuyển đến chỗ Hoa Linh đàn. Tựa hồ còn không hết hy vọng. Muốn lần lượt thông đồng một lần. Chỉ thấy hắn còn chưa há miệng, Hoa Linh đàn liền chỉ vào chậu hoa dài rác trên mặt đất, nói. Một gốc cây 2000, nơi này có 200 gốc, 40 vạn, bồi thường tiền. Vâng, cây phản hồn bị kẹt vỏ, quạt cũng không lắc được nữa, hắn dừng một chút, tay trên người mình lên xuống một chút. Nếu như vị tiên tử này không ngại, ta có thể bồi thường cho ngươi. Hoa Linh đàn ôm ngực nghiêng mắt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Sau đó từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cây của bạn là tài sản riêng của vườn thực vật, bạn không có quyền xử lý, bạn có những gì để lấy ra, nhanh chóng, đừng để cho tôi tìm một người nào đó để đánh bạn. Hoa Linh đàn dứt lời, Sa Phi Phi liền ôm Chu Vi xuống. Hắn đem Chu Vi đặt trên mặt đất, tay túm lấy cổ áo phản hồn thụ, trái một quyền lại đánh lên. Lần này cây phản hồn không khô. Vừa rồi hắn dọa người choáng váng là có sai, đánh hắn nhận, hiện tại vì sao lại đánh hắn lại làm sai cái gì? Hắn đang định đánh trả, Xe Phi liền lạnh lùng hỏi. Ngươi tên gì, ta vừa mới cứu ngươi tỉnh lại, ngươi lại dọa người choáng váng. Ta không có a, rõ ràng là chính cô ngất xỉu. Ngươi còn dám nói không phải ngươi lại nói không phải ngươi. Xe phóng nhanh từng chút một đánh tới. Phản hồn thụ rất nhanh liền không còn phong lưu tiêu sái vừa rồi, hai tay che đầu ô ô kêu lên. Đều nói không phải là ta, ngươi như vậy ta liền phản kháng ngươi có tin hay không? Ngươi còn dám phản kháng, ta thật sự phản kháng. Phản hồn thụ vừa vung quạt lên liền muốn phản kích, nhưng mà, quạt trực tiếp bị xe phóng nhanh đoạt lấy, ngược lại dùng sức đánh vào đầu hắn. Phản hồn thụ vừa đỡ, quạt liền gõ tới cánh tay hắn. Trong nháy mắt. Tiếng gầm gừ của đàn trâu vừa mới xuất hiện trong nháy mắt lại biến mất lại xuất hiện. Sa Phi vừa gõ vừa nói. Còn nói không phải anh đang gọi là ai. Hoa Linh đàn trợn mắt há hốc mồm. Phản hồn thụ khóc giống lên, ủy khuất. Ngươi không gõ, ta sẽ không vang a, rõ ràng chính là ngươi. Giọng nói của ông không rõ ràng trong tiếng gầm. Ngươi nói cái gì, ta nghe không thấy, lớn tiếng một chút. Sa Phi Phi cười lạnh nói. Phản hồn thủ ô ô không nói lời nào. Chờ xe chạy như bay rốt cục đánh đủ rồi, lúc này mới ném quạt lên mặt hắn. Dám tới gần Vi Vi một bước hoặc là đùa giỡn cô, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ô ô ô, ta không có, ta chỉ là lễ phép chào hỏi. Hoa Linh Đàn, thần đặc lễ phép chàng. Bất quá cô cũng biết nguyên nhân châu gầm kia, phản hồn thụ khấu thụ có thể tự làm, thành âm như đàn châu giống, người nghe tâm thần đều hoảng sợ. Bọn họ những yêu quái này nghe không có gì, nhưng để cho người thường nghe được, cũng không phải là muốn té xỉu. Lúc này La Ba nằm sấp bên cửa không tới, cảnh tượng này quả thực làm cho hắn lau mồ hôi một phen, tu vi của hắn thấp, không đến mức ngất đi, nhưng cũng không dám tiến lên. Tiếng nghiêu giống cũng dẫn tới các đại yêu khác. Trảm tiên kim dịch mộc ảnh tất cả đều vây quanh, bất quá sau khi mọi người tới đây, tất cả đều đứng từ xa, lấy tay che mũi, hoặc là dứt khoát che đậy mùi hương. Trảm tiên nhíu mày chặt, ánh mắt nhìn về phía phản hồn thủ tương đối không tốt, phảng phất một giây sau sẽ đi lên đánh hắn một trận. Phản hồn thủ rụt cổ cúi đầu, quạt cũng không dám lắc, mặt mũi bầm dập nắm tay, hướng chung quanh một vòng đại yêu quy củ hành lễ. Phạm Vân Hò Ô đã gặp qua các vị tiền bối. Tề Chi chừng mắt nhìn hắn, chật chật chật, hương vị thật ghê tởm, mùi này quả thực hơn mùi đàn hương mà hắn ghét nhất. Trảm tiên hiếm khi cùng hắn ý kiến nhất trí, đồng dạng rất ghét cay ghét nói. Thật thối, có thể trực tiếp giết hay không? Nói xong sát khí liền hướng Phạm Vân hỏi mà đi. Phản hồn thụ là dị thụ, lấy mộc tâm nấu thành viên, phàm nhân nghe thấy có thể khởi tử hồi sinh, nhưng hắn cùng Sa Mã Chi tiên phẩm như vậy. Thậm chí là nhục đô có thể ăn thành tiên phẩm hạ tiên cũng không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, bị sát khí khóa chặt, chân Phạm Vân Hòe bắt đầu run rẩy, ngữ điệu rốt cuộc không còn hoa lệ gì nữa, hắn run rẩy nức nở nói. Cái này, mùi hương cùng thanh âm này, đều không phải là thứ ta có thể khống chế được a, ta cũng không muốn. Anh không thể bắt nạt tôi như vậy, mắt thấy ánh mắt mấy đại yêu càng ngày càng không thích hợp, trong lúc sinh tử tồn vong. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái bình, phi thường có ánh mắt đưa tới trước mặt Hoa Linh Đàn. Đây là kinh tinh hương, phàm nhân ngửi thấy có thể khởi tử hồi sinh, xin nhận lấy. Sau đó tự giác rụt về phía trước mặt cô, giống như chim cẩu liền bất động đạn, tựa hồ là biết Hoa Linh Đàn nói chuyện hữu dụng nhất. Hoa Linh Đàn tiếp nhận bình, tò mò mở ra nhìn, bên trong là một ít viên thuốc màu đen, mùi thuốc xông vào mũi, ngửi thấy liền cảm thấy tinh thần chấn động. Chu Vi bên kia xe chạy như bay trong ngực còn chưa tỉnh lại. Hoa Linh Đàn cầm bình đi qua, lắc lư dưới mũi Chu Vi. Tuy rằng không đúng chứng, nhưng Chu Vi quả nhiên rất nhanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn bốn phía, tay nắm chặt quần áo xe phóng nhanh, khẩn trương nói. Anh nghe được thanh âm kia không? Thật đáng sợ, thật sự có yêu quái à? Sa Phi vỗ vỗ tay cô, trấn an nói. Không sao đâu, đã không sao rồi, ta thật sự thấy được. Ngươi có phải không tin hay không? Chu Vi lại nói, cô nhiều lần đều cảm thấy trong vườn thực vật này có thứ gì đó, thường xuyên xuất hiện một ít sự kiện linh dị, cô còn tưởng rằng đều là ảo giác của mình, nhưng hôm nay thật sự nhìn thấy. Sa Phi Phi có chút không biết nên giải thích như thế nào, hắn ngẩng đầu cầu cứu nhìn về phía Hoa Linh Đàn. Có nên nói không? Hoa Linh Đàn ho một tiếng. Phải nói như thế nào đây, hiện tại trong vườn thực vật này, ngoại trừ Chu Vi một nhân loại. Tất cả đều là yêu quái a, sau khi biết được chân tướng, Chu Vi có thể lại bị dọa ngất xỉu hay không? Mặc dù có họ ở đây, cô ấy có thể đảm bảo rằng cô ấy không thể chết. Nhưng năng lực chịu đựng của con người, sợ là không cao như vậy. Nhục Đô thấy Chu Vi sợ thành như vậy, cũng tới vỗ vỗ tay cô, rất nghiêm túc nói. Vi Vi tỷ tỷ đừng sợ, yêu quái kia không dám khi dễ ngươi nữa, ca ca đã giúp ngươi đánh hắn. Chu Vi, hả? Cô khẩn trương cầm tay xe bay. Anh có thấy không? Anh không sao chứ? Có bị thương không? Sao anh lại bốc đồng như vậy? Nói xong liền ở trên người hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện không có việc gì lúc này mới yên lòng. Sa Phi Phi lắc đầu, thấy phản ứng đầu tiên của cô là quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp, đồng thời cũng khiến anh hạ quyết tâm nói cho cô biết chân tướng. Dù sao, sau khi bọn họ ở cùng một chỗ, chuyện này một ngày nào đó sẽ không giấu được, nếu để cho cô gặp được. Vậy thì thuận thế nói cho cô biết là được rồi. Kỳ thật, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sa Chỉ Phi do dự một chút kiên định nói. Hy vọng sau khi nghe xong có thể bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm tổn thương ngươi. Chu Vi không rõ nguyên nhân nhìn anh. Sao anh lại làm tổn thương tôi? Xe chạy như bay quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoa Linh Đàn gật gật đầu với hắn. Vậy thì nói đi, Chu Vi cảm thấy tốt hơn không ít. Chậm rãi đứng lên, Nhục Đô nắm lấy tay cô, trên tay truyền đến sự ấm áp cho cô không ít an ủi. Tất cả mọi người đều ở đây, cô đã không sợ, vì vậy nghi hoặc hỏi. Những gì để nói, Chu Vi a một tiếng, khô khốc nói. Em đang đùa cái gì vậy? Sa Phi Phi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong vườn thực vật này, tất cả mọi người đứng trước mặt ngươi, đều không phải là nhân loại. Chu Vi đầu tiên là cười ngắn ngủi một chút, ánh mắt đảo qua những đồng nghiệp sớm chiều ở chung này, nói với cô những thứ này đều không phải là nhân loại. Cô làm sao có thể tin, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Làm sao có thể, đừng đùa giỡn, một chút cũng không buồn cười. Cô nhéo bàn tay nhỏ bé của Nhục Đô. Sau đó Nhục Đô ngửa đầu nói. Vi Vi tỷ tỷ, Nhục Đô quả thật không phải là nhân loại a, tỷ sẽ chán ghét Nhục Đô sao? Vi Vi bật cười, làm sao có thể được, Nhục Đô đáng yêu như vậy. Tỷ tỷ quả nhiên là tốt nhất. Sau đó Chu Vi chỉ thấy Nhục Đô trong tay biến mất, xuất hiện trong tay cô, là một thực vật nho nhỏ, không đủ to bằng bàn tay. Chu Vi há to miệng, nhất thời một chữ cũng không phát ra được. Cô cứng ngắc ngẩng đầu, phát hiện chiếc xe trước mặt chậm rãi biến thành bộ dáng xe ngựa, tiếp theo giống như Nhục Đô, biến thành một khối nho nhỏ, sau đó lại biến trở về hình người. Ánh mắt Chu Vi sắp lột xác. Ngươi, Nhục Đô biến trở lại hình người nói. Vi Vi tỷ tỷ, đó là bộ dáng Nhục Đô nha. Sa Phi Phi nói, nguyên mẫu của tôi là Sa Mã Chi, xin lỗi, giấu anh lâu như vậy. Những người khác cũng đều ý tứ thay đổi một chút, Hoa Linh Đàn gần đây cánh hoa rụng hết, tự giác nguyên mẫu rất xấu xí, không muốn ở trước mặt người khác lộ ra. Bởi vậy chỉ là sử dụng linh lực nâng giàn hoa lên. Chu Vi lui về phía sau một bước, ánh mắt rất tuyệt vọng, cô như cầu cứu nhìn về phía La Ba nhìn vô hại nhất dễ gần nhất. Hắn không có khả năng đúng không? Propo từ phía sau cánh cửa đi ra, lúng túng cười cười, một bên cánh tay biến thành củ cải trắng lớn nói. Xin lỗi, nguyên mẫu của tôi là củ cải gốc, bạn đã nhìn thấy. Chu Vi quả thật đã gặp qua bản thể của La Ba. Nhưng khi đó cô chỉ cho rằng đó là thú vui của La Ba, thích trồng củ cải trong thùng. Không nghĩ tới, cô thế nhưng cùng một đám phi nhân loại làm việc lâu như vậy, nghĩ đến đây, cô lật mắt, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Sa Phi Phi vội vàng tiến lên, tiếp nhận kinh tinh hương trong tay Hoa Linh Đàn lắc lư dưới mũi cô. Vi Vi, thực xin lỗi, không phải cố ý gạt cô. Phạm Vân Hòa lẩm bẩm một câu, lần này không thể oan uổng ta nữa. Xe chạy như bay, anh câm miệng. Lần thứ ba tỉnh lại, Chu Vi hoảng sợ đẩy lái xe phi nước đài. Tôi muốn lẳng lặng, cũng không có đi thăm người khác, bước chân cô loạng choạng ra khỏi vườn thực vật, một đường đi về phía ký túc xá. Sa Phi Phi lo lắng cho cô, ẩn thân đi theo phía sau cô cũng rời đi. Hoa Linh Đàn thở dài một tiếng, từ xưa người yêu thù, nếu Chu Vi thật sự không tiếp nhận được, vậy chỉ có thể tiêu trừ đoạn ký ức này của cô, đưa cô rời khỏi địa cầu, từ nay về sau, cô cùng Sa Phi chính là tướng hình mạch lạc. Bên cạnh, thấy không ai chú ý tới mình, Phạm Vân Hào lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mà còn chưa rời đi bao xa, đã có một đạo hắc mang đầu trùm lấy hắn cố định tại chỗ. Hoa Linh Đàn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Phạm Vân Hào duy trì tư thế lui về phía sau, cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích. Cô lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, cảm nhận được trên người hắn như ẩn như hiện quen thuộc ba động, cô sờ sờ bình sứ nói một tiếng cảm tạ. Sau đó hướng Phạm Vân hỏi đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay những chuyện phá chuyện này, đều là nồi của Phạm Vân Hò. Nếu như hắn có thể an phận một chút chờ cô tìm một chỗ trồng xuống, cũng sẽ không dọa Chu Vi. Đi đến bên cạnh Phạm Vân Hò, xách cây gậy nhỏ nhặt lên từ trên mặt đất gõ lên cánh tay hắn. Hoa Linh Đàn nói, đây là chuẩn bị đi đâu? Phạm Vân Hòe điên cuồng chuyển động ánh mắt. Sao anh không nói lời nào? Là nghĩ làm sao bồi thường 40 vạn. Ta đã cho ngươi kinh tinh hương rồi. Phạm Vân hỏi dùng thần thức kháng nghị. Hoa Linh Đàn nở nụ cười. Đó không phải là ngươi vì để cho ta bảo hộ ngươi bảo hộ cho ta phí bảo hộ sao? Ta khi nào nói cái kia có thể bù vào 40 vạn tổn thất phí? Phạm Vân hỏi sợ ngây người. Hắn lẩm bẩm nói. Nhưng ta thật sự không có gì khác. Ta thấy khuôn mặt này của ngươi bộ dạng không tệ. Rất khiến người ta thích. Mùi hương này cũng rất tốt. Cây gậy trong tay vén cằm và mái tóc trước trán của hắn, Phạm Vân Hò thế nhưng phi thường hưởng thụ cười một chút. Hoa Linh Đàn lại gõ cánh tay hắn. Ngày mai đứng ở cửa mời chào du khách. Bất quá trên người ngươi chỉ có mùi hương này, tựa hồ sẽ gây ra nam nhân khó chịu. Yo, nên làm cái gì bây giờ? Phạm Vân Hỏi cảm giác ánh mắt cô đặt ở trên người mình tương đối không tốt, muốn đem khối nhục đô nào của hắn cắt bỏ, vội vàng nói. Ta có thể khống chế. Ngươi không phải không thể khống chế sao? Ta không thể khống chế có mùi thơm hay không, nhưng có thể không làm cho người ta chán ghét. Nói xong, giống như là chứng thực lời hắn nói, chỉ thấy vừa rồi còn tùy thời tùy chỗ phát ra nội tiết tố, muốn đem người nhào tới phong lưu đảo hoa tướng, nhất thời trở nên quân tử đoan phương. Giữa hai hàng lông mày câu người ý vị tất cả đều biến thành nho nhã khiêm cung. Mà mùi hương trên người hắn cũng nhạt đi, như ẩn như hiện, hoàn toàn không có ý tứ câu người, hiện tại mùi vị này phi thường ngửi, tuyệt đối không làm cho người ta chán ghét. Không biết từ lúc nào, Huyền Hạnh thu hồi trói buộc trên người hắn. Phạm Vân Hò vung tay áo lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng sáng ngời buổi tối này, giống như Nguyệt Trung Tiên bình thường giống nhau. Quạt gấp trong tay hắn cũng biến thành sáo, chỉ thấy hắn cầm sáo bắt đầu thổi lên, tiếng sáo du dương huyền chuyển, tiên khí miểu miểu, thế nhưng vô cùng dễ nghe. Theo tiếng sáo của hắn vang lên, mơ hồ có tiếng gầm gừ trục chung theo, không chút lộn xộn chút nào. Bốn phía bắt đầu tràn ngập xương trắng như có như không, có hoa màu trắng mở ra bên cạnh hắn. Phạm Vân Hoài chậm rãi bay lên, dáng người phiêu phiêu, mặt mày sáng sủa, ánh mắt trong trẻo lại chuyên chú. Hoa Linh Đàn sắp bị sự thay đổi trước sau này làm cho sợ ngây người. Và điều này, chuyện gì đã xảy ra với anh ta, Tinh Phân. Đợi đến khi một khúc kết thúc, ánh mắt Hoa Linh Đàn ngơ ngác vỗ tay. Phạm Vân Hò hơi cúi người, nụ cười vừa vặn nói. Qua thường, đường âm thanh không phải là cao về hoa lệ, mà là trầm thấp lại có tử tính. Nhân tài, quả thực chính là nhân tài. Lúc này Hoa Linh Đàn tuyệt đối không cảm thấy hắn thiếu đánh, trên dưới lại đánh giá người một lần. Bị cô nhìn có chút sợ hãi, Phạm Vân Hò khẩn trương nói. Tiền bối, ta như vậy thế nào? Tuy rằng nhìn ra tu vi Hoa Linh Đàn không bằng mình, nhưng thế đạo này, người có quyền có bối cảnh chính là đại gia, Phạm Vân Hò có thể khuất phục, xưng hô cô làm tiền bối tuyệt đối không cảm thấy mất mặt. Hoa Linh Đàn phất phất tay, gọi tôi là giám đốc vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vân Hò từ thiện như nước nói. Giám đốc vườn, để cho ta suy nghĩ lại an bài của cậu, hiện tại tôi dẫn cậu đi chọn một chỗ, ngày mai cậu phải bắt đầu kinh doanh. Hả, kinh doanh là gì? Biến thành nguyên mẫu cho nhân loại xem. Giám đốc vườn, tự nhận mình là hình người càng hấp dẫn. 40 vạn, giám đốc, ta có thể, nguyên hình của ta cũng đẹp như nhau. Hoa Linh Đàn an bài phản hồn thụ ở ven đường bên trái dẫn tới vùng đất ngập nước. Từ sau khi cửa bắc cùng đường gần thông tới kiến mộc được tu sửa ra. Con đường bên trái hơi phải đi đường xa, người liền tương đối ít đi rất nhiều. Cây phản hồn có thể thơm phiêu trăm dặm, vừa vặn có thể hấp dẫn du khách qua. Không được ở trước mặt người biến thành hình người, không được hù dọa nhân loại, nếu có nhân loại khiếu nại ngươi, ngươi bị đánh ta cũng mặc kệ. Hoa Linh Đàn còn ấn tượng sâu sắc với dáng vẻ lúc mới ra sân của hắn. Phạm Vân Hò ô lúc này còn duy trì người thứ hai thiết lập, rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hoa Linh Đàn lúc này mới trở về phòng làm việc, chuyện chạy quảng cáo trong thành phố đã truyền cảm hứng cho cô, thật ra họ có thể tự mình quay quảng cáo, hiện tại vé vào cửa cộng với thu nhập phát sóng trực tiếp, cũng có thể mua được vị trí quảng cáo, bởi vậy muốn tự mình chụp quảng cáo vườn bách thảo. Nhưng lúc trước cô vẫn không có cảm hứng gì, nhưng hôm nay nhìn thấy Phạm Vân Hò ô, trong nháy mắt cô đã có chủ ý tốt. Tìm được La Ba, lẩm bẩm với hắn một hồi, La Ba dùng sức gật đầu. Tất cả đều được sắp xếp xong, thời gian đã muộn, hai con gấu trúc tựa vào nhau thành hai đoàn lớn ngủ thiếp đi. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa mỗi người một người trở về, các đại yêu cũng đều nhanh chóng rời đi. Hoa Linh Đàn trở về phòng làm việc, vừa trở về nguyên mẫu trở lại chậu hoa, cô phát hiện thân thể mình lại không tốt. Hôm nay vẫn không có gì khác thường, cô còn tưởng rằng chỉ cần đau một lần là qua đi, nhưng bây giờ đau đớn đến nhanh như vậy, quả thực khiến cô không kịp đề phòng. Huyền Lang. Vì sao, ta lại đau, có phải bởi vì, ta biến trở về nguyên mẫu hay không? Cô cắn răng đứt quãng hỏi Huyền Lang. Huyền Hạnh biến thành hình người đứng bên cạnh cô lẳng lặng nhìn cô, tay hư hư như ngày hôm qua đặt trên lá. Huyền Lang, không có cánh hoa, sao lại đau như vậy? Ở Hoa Linh Đàn không nhìn thấy, nơi cánh hoa cô rụng xuống, chớp động một cỗ quang mang kỳ dị, hào quang lưu chuyển, Ở phía trên tựa hồ hình thành một bức vân vụ cực kỳ mỹ lệ như tinh vân. Huyền Hạnh nhìn mảnh tinh vân kia, khẽ thở dài, sương mù màu đen nhanh chóng quấn lên, che khuất tất cả quang mang. Không biết mình mất đi ý thức từ khi nào, lúc tỉnh lại, Hoa Linh Đàn phát hiện tu vi của mình quả thật lại có tiến cảnh. Chỉ là loại phương thức nhập cảnh này quả thực quá tra tấn người. Cô rất hoài nghi lúc này có phải không thể trở về nguyên mẫu hay không, tối hôm qua lúc lên hình người một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Sờ sờ cái bình sứ trên cổ, cô trực tiếp đi ra ngoài cửa. Quả nhiên, đã 8 giờ rồi, cô lại dậy muộn. Dạo một vòng ở cửa, cũng không biết chu vi thế nào, bình thường lúc này cô đều sẽ tới, nhưng hôm nay lại không thấy ai. Khi gặp Robo, cô hỏi, La Ba nói, chu vi nhờ Lý Mật Hân xin nghỉ cho tôi, hôm nay không tới. Cố lão đầu nói buổi sáng trời còn chưa sáng đã cưỡi máy bay rời đi, trên tay còn mang theo một cái dương, đi tới rất gấp. Hoa Linh Đàn im lặng một lát, quả nhiên vẫn không tiếp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xe bay thì sao? Đi theo, trạng thái tàng hình. Hoa Linh Đàn mở điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên thấy xe chạy sáng sớm gửi tin nhắn cho cô. Hoa Linh Đàn trả lời hắn một câu. Đừng cưỡng cầu, chú ý an toàn. Sa Phi Phi làm việc luôn rất có điều lệ, hắn đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc làm được. Hy vọng có người yêu cuối cùng có thể thành gia quyến. Cô cũng không lo lắng chuyện nhân yêu thù đồ. Bản thể Xe Phi Phi ăn một miếng mặc dù không thể thành tiên, nhưng sống hàng trăm ngàn năm không có vấn đề gì, chỉ cần Chu Vi nguyện ý, giữa hai người bọn họ kỳ thật cũng không có quá nhiều trở ngại. Lắc lắc đầu, Hoa Linh Đàn căn bản không hiểu loại tình cảm này. Mỗi lần xem TV, nhìn thấy một người vì người khác muốn chết muốn sống thậm chí hy sinh chính mình, cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, làm sao có người ngốc như vậy chứ? Sống không tốt sao? Bất quá loại chuyện này hẳn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên người mình, Hoa Linh Đàn rất nhanh đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu. Bởi vì lúc này xe chạy như bay lại gửi tới một tin nhắn, hắn ở bên kia ủ rũ nói. Giám đốc, Vivi nói cô ấy không thể kết hôn với Hắc Hổ. Hoa Linh Đàn, thì ra, nhân yêu thù đồ không phải là trở ngại lớn nhất, Hắc Hổ mới là trở ngại lớn nhất. Cách chương.